Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, đỉnh lô. Tác giả, Lão Tư Kích những người đó rời đi đại sảnh. Lý Thông cũng không cảm kích. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị cái này tiểu cô nương hố. Lúc này chính mình muốn xong tu tư liệu tất cả đều tới tay. Đặc biệt là nữ nhân phương diện phải chú ý cái gì? Cái này vừa lúc cũng có thể cấp cái kia Cát Thành một phần. Cầm thứ này cấp Cát Thành cũng là không tồi. Hơn nữa, vừa lúc có thể cùng Cát Thành tư liệu bổ sung cho nhau một chút. Cái kia Cát Thành bên kia còn có một ít đồ vật. Các ngươi có thể đi hỏi một chút. Chính là ngồi ở ta bên cạnh cái kia mang theo tiểu cô nương. Hắn trong tay đầu chính là có song tu nam nhân bộ phận hẳn là chú ý một ít việc hạng. Các ngươi vừa lúc có thể trao đổi trao đổi. Có chút kỳ quái nhìn Lý Thông. Nhu Vân cũng không biết vì cái gì hắn phải cho chính mình như vậy kiến nghị. Rõ ràng là cùng nhau tới. Hắn đi bán ân tình này không phải càng tốt yên tâm. Việc này chỉ cần ngươi đi theo hắn nói. Hắn liền sẽ biết là ta kiến nghị ngươi đi tìm hắn. Hơn nữa muốn từ hắn nhất bên trong bộ tình báo. Đơn giản nhất biện pháp chính là thỏa mãn hắn bên người cái kia tiểu cô nương. A, vẻ mặt khó hiểu nhìn người nam nhân này. Còn không phải là một người nam nhân sao? Tìm cái nữ nhân đi còn không phải là dễ như trở bàn tay chủ sao? Như thế nào lại muốn cùng nữ hài tử có quan hệ suy nghĩ một hồi? Nhu Vân mới vẻ mặt ta đã hiểu biểu tình. Nữ hài kia là hắn muội muội phải không? Hắn thực sủng nàng muội muội, muội không mới không phải. Ngươi tưởng như vậy những thứ tốt đẹp a? Lý Thông không có phủ nhận. Rốt cuộc muội khống như thế nào đều so loli khống nhìn qua bình thường điểm. Hơn nữa cái này Cửu Châu đại sáu bên trong có thể huynh muội hai người tu chân cũng không phải rất nhiều. Các nàng hỏi tự nhiên liền biết hai người quan hệ, cũng không cần chính mình đi nhúng tay. Hai người như vậy ngồi ở trên cỏ, mới từ trong đại sảnh đầu ra tới mấy người kia, lập tức liền lẻn đến cách đó không xa tiểu viện nội. Lý Thông bên này đang ở liêu kia ngọc nữ môn về sau quy hoạch sự tình. Tự nhiên sẽ không đi chú ý những người đó, chờ đến những người này tất cả đều đi vào lúc sau. Mọi người đều còn không có giác, chỉ có những cái đó ngọc nữ môn người hiện nơi này thiếu một ít người. Những cái đó ngọc nữ môn người cười cùng trưởng môn báo cáo này hết thảy. Hoa Vũ hơi hơi gật gật đầu. Lúc này nàng cũng không sốt ruột. Lúc này đây an bài nhiều người như vậy lại đây thân cận. Ngọc nữ môn trừ bỏ thực tiễn loại này chiêu thân cân lượng được chưa ở ngoài. Còn muốn thử thăm một chút chung quanh môn phái. Lúc này đây các nàng đã kêu tới không ít phụ cận môn phái. Lúc này đây hành động còn có thị uy ý tứ. Hơn nữa các nàng cũng biết những người này khuy ký các nàng song tu công pháp không phải một hai. Ngày, rốt cuộc cái này song tu công pháp có hứng thú người nhưng không ngừng là một cái hai cái. Những người đó khuy ký song tu công pháp không phải một ngày hai ngày. Vài thứ kia liền cho bọn hắn hảo. Liền cùng cái kia Lý Thông tiểu thuyết giống nhau. Trước sau điên đảo, nửa thật nửa giả. Ta cũng không tin bọn họ thật sự có thể cùng những cái đó cao thủ giống nhau. Có một ngày chân chính dựa vào này đó nửa thật nửa giả đồ vật đột phá. Hoa Vũ đem chân chính bí tịch thu hồi tới lúc sau. Lúc này mới cười lạnh lên. Những người đó là cái gì tâm tư nàng đương nhiên đã biết. Mà lúc này cho bọn hắn này đó. Cũng là từ những cái đó tiểu thuyết bên trong học được chiêu số. Cái này Lý Thông thật đúng là có đủ âm hiểm. Nói này Hoa Vũ còn khinh thường hừ lạnh hai tiếng. Bất quá đối với Lý Thông loại này cách giải quyết, các nàng lại không bài xích. Hiện tại chỉ là làm này đó tiểu cô nương đi theo những cái đó người tu chân lôi kéo làm quen. Vì cái gì muốn làm như vậy? Gần nhất đánh hảo quan hệ. Thứ hai các nàng còn cần này đó người tu chân đi trấn trụ những cái đó dụng tâm kín đáo người. Ở trong đại sảnh người tu chân hơn phân nửa đều là có thực lực hoặc là có quyền thế người. Hoặc là chính là hai người kiêm cụ. Chỉ cần những người đó nhìn đến bọn họ quan hệ bay lên. Này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi thật sự liên hôn loại chuyện này. Ngọc nữ môn liền tính là tưởng. cũng sẽ bởi vì cái này liên hôn yêu cầu cẩn thận mà kéo dài. Mà Nhu Vân báo cáo đi lên những cái đó tin tức, càng là làm nàng cái này làm trưởng môn đều vì này động dung. Bởi vì cái này Lý Thông theo như lời đồ vật phi thường khả năng. Mà ở những cái đó cái gọi là chân ái, tuyệt đối không phải tùy tiện nói. Nếu không phải thật sự có cái loại này tâm tư, phỏng chừng cũng sẽ không thật sự lấy con mắt nhìn ngọc nữ môn. Cái kia Lý Thông bên kia nhìn chằm chằm, làm người đi theo cái kia cắt thành tiếp xúc. Mấy người kia tiến vào tới rồi ngọc nữ môn thiết hạ bẫy dập lúc sau, liền cầm tới rồi bọn họ muốn đồ vật. Song tu một ít quy củ tổng kết, mà đây cũng là song tu nhất yêu cầu chú ý đồ vật. Những người này dường như không có việc gì đi trở về đại sảnh, theo sau lại gia nhập những người đó bên trong. Tại sao lại như vậy? Chờ đến ban đêm mọi người về tới trong phòng của mình, những cái đó trộm xong tu bí tịch ra hỏa mới hưng phấn cầm lấy trộm tới bí tịch. Chỉ là bọn hắn càng xem càng là cảm thấy cổ quái. Lão đại, thứ này có vấn đề. Hừ, những cái đó xú đàn bà nhưng thật ra bất an hảo tâm. Bất quá này bang nhân khẳng định không nghĩ tới đi. Bọn họ này giả bí tịch vẫn là giúp ta. Người nam nhân này hai mắt bên trong bắn ra một tia làm người bất an cười xấu xa. Cái này giả bí tịch hắn cầm lại tới lúc sau, như cũ là thu lên. Này đó nữ nhân nếu không muốn nói ra tới, vậy làm các nàng lưu trữ hảo. Dù sao ta cũng không có tính toán chân chính đi lộng cái gì đồ bỏ song tu. Hừ, nếu là thật sự bên người vẫn luôn đi theo một nữ nhân, kia mới gọi là phiền toái. Cầm này đó giả bí tịch, người nọ thực mau liền đi không từ giã. Đối với những cái đó nữ nhân, những người này khinh thường nhìn lại, mà ở bọn họ trở về lúc sau, cái này cầm giả bí tịch nam nhân lại là cười ha ha. Song tu hà tất đâu, ta chỉ cần từ các nàng trên người rút ra những cái đó linh khí không phải hảo sao? Gia hỏa này cười lạnh lấy ra tới chính mình công pháp, theo sau đem cái này bên trong một bộ phận nhỏ công pháp làm một chút cải biến. Thứ này chỉ có một cải tiến, đó chính là ở song tu trong quá trình cũng không đối nhà gái trả giá, mà là từ nữ nhân trên người không ngừng rút ra linh khí. Loại này linh khí rút ra đối với nữ nhân tới nói thực chí mạng, nhưng là đối với hắn tới nói, đây là tốt nhất nhanh nhất đồ bổ. Chỉ cần có nữ nhân như vậy đủ rồi, chỉ cần song tu, ta liền có thể lấy đối phương đương đỉnh lô. Loại này đỉnh lô công pháp, đây chính là tương đương nghiêu bức, nhưng là đại giới cũng rất lớn. Đó chính là làm đỉnh lô người khả năng sẽ chết. Nếu là nàng là một cái người tu chân, nhiều nhất cũng chính là vì người khác làm áo cưới. Nhưng là nếu là phàm nhân nói, như vậy cuối cùng kết cục chính là tử vong. Lý Thông cũng không biết được, mà những cái đó ngọc nữ môn người cũng không biết việc này. Nhưng là thực mau ở này đó người cùng ngọc nữ môn người đánh quá đối mặt lúc sau, các nàng tựa hồ cũng hiện cái này bên trong vấn đề. Cái này chiêu thân tuy rằng nói là nói chiêu thân, nhưng là trên thực tế mấy ngày xuống dưới, đại gia mặc dù có nói có cười, nhưng là xa xa không có đạt tới cái loại này gặp mặt liền đính hôn trình độ. Mà loại kết quả này đối với ngọc nữ môn tới nói là không thể nhẫn. Quan trọng nhất chính là các nàng kinh ngạc hiện chân chính đối nữ tu thật giả, hoặc là nói đúng với những cái đó song tu cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa vẫn là những cái đó tuổi đại lão nhân loại hình người tu chân. Hiệu quả cực vi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.